Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, đấu chuyển tinh di. Mắt thấy Khang Lê cùng động tác của mình giống như đúc. Cửu Ngôn Chân Đế khóe miệng bỗng nhiên run rẩy hai lần. Trong lòng căng thẳng, phải biết cửu tự chân ngôn chính là danh môn chính phái tu luyện công pháp ma giới căn bản không có cơ hội tiếp xúc, vì cái gì Khang Lê cũng sẽ gần, hai người cơ hồ là cùng một thời gian thốt ra. Cửu tự chân ngôn chữ thứ nhất, ở giữa bầu trời hai đoạn nhanh chóng hiển hiện từng đạo cứng cáp có lực đầu bút lông. Hoàn toàn khác biệt là, một bên là thành màu vàng óng, khiến người ta nhìn lấy cuồn cuộn chí cao vô thượng cảm giác. Mà một bên khác thì là tối như mực đầu bút lông tại trên đường chân trời hùng hậu vẽ ra từng đạo càng thêm có lực kiểu chữ, nếu như coi là dạng này liền xem như so sánh. Vậy liền sai, Khang Lê cũng không có dừng lại trong tay động tác, trong miệng tiếp tục quát, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tiền, hành, một hơi đem cửu tự chân ngôn khẩu quyết hết thảy đọc ra. Thân thể ở giữa không trung không ngừng biến hóa động tác. Bốn dù cho năm ngang tay trái đặt ở phần eo thành tượng trinh đao ưởng hình dáng. Tay phải thành kiếm hình dáng như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mỗi đọc đến một chữ, Khang Lê tay phải thì nhanh chóng trên không trung khi đứng khi nằm. Số lẻ làm ngang, số chẵn làm dựng thẳng. Cửu Ngôn Chân Đế mắt thấy Khang Lê động tác, nội tâm bị nghiêm trọng rung động đến. Cái này cửu tự chân ngôn cùng chính mình tương đối, càng có lực lượng, cảm giác áp bách cường hãn hơn. Vì cái gì? Vì cái gì cửu tự chân ngôn hội truyền đến ma giới, mà lại ma giới sử dụng cường hãn hơn? Còn có trọng yếu nhất một chút, bây giờ Khang Lê là một hơi nói ra 9 chữ, ý vị như thế nào? Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều bao hàm sát cơ, cần tu luyện giả nắm giữ cuồn cuộn lực lượng treo chống. Truyền ngôn cửu tự chân ngôn, có thể diệt thiên, diệt địa, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Năm đó Khương Tử Nha sử dụng cửu tự chân ngôn, lợi hại nhất cũng bất quá thao tác 8 chữ mà thôi, hắn nhất định là hù dọa chính mình. Một hồi thì không có khí lực, nhất định là Cửu Ngôn Chân Đế nội tâm tự an ủi mình. Hắn không tin một cái ma giới ma tôn nắm giữ ép mình còn cường hãn hơn rất nhiều lần lực lượng thế. Mà, hắn sai, Khang Lê cũng không có dừng lại trong tay động tác. Chỉ thấy tay phải hắn nắm kiếm quyết, lại dùng lực phối hợp đọc cửu tự chân quyết ở trước ngực. Khoa tay, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa duỗi thẳng, ngón áp út cùng đầu ngón tay uốn lượn đến lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ để chung quanh treo lên. Đầu chỉ cuồng phong, cái này cuồng phong là màu đen, mang theo phong nhận, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đây là cửu tự kiếm quyết. Cửu Ngôn Chân Đế đồng tử ngưng tụ, khoa trương thanh âm quát. Không sai, Khang Lê sử dụng cũng không phải là truyền thống cửu tự chân ngôn mà chính là thăng cấp bản cửu tự kiếm quyết, cái này giống như là thái cực quyền diễn sinh thái cực kiếm một dạng. Người muốn nói cả hai khác biệt, bọn họ nguyên lý đều là lấy quá cực kỳ chủ, âm dương hai cực diễn sinh khác biệt chiêu thức. Cửu tự kiếm quyết cũng đúng là như thế, hắn là căn cứ cửu tự chân ngôn diễn sinh càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng dễ sử dụng hơn dụng công pháp, hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn ra, Khang Lê không nghĩ tới đối diện tiên đế có thể nhìn ra bản thân công pháp, hai vai hơi dựng ngược lên, cũng không hề để ý, cả hai căn vốn không cùng đẳng cấp, bất quá. Ta đối với ngươi cửu tự chân ngôn cảm thấy thất vọng. Khang Lê sắc mặt khinh bỉ, đường đường xưng bá nhất phương tiên đế chỉ có thể nắm giữ dạng này lực lượng, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai. Nói đến đây, Khang Lê nhẹ nhõm quay đầu nhìn những cái kia bị khống chế tu luyện giả, nhìn đến sau đây chính là trong lòng các ngươi cứu thế chủ Cửu Ngôn Chân Đế. Qua yếu, hắn, cứu không các ngươi, nói, Khang Lê nhan sắc dần dần âm lãnh lên, lần nữa nhìn về phía Cửu Ngôn Chân Đế thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt, chết đi cái này đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Hắn thậm chí không có rút ra chính mình trường kiếm, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra, đầu ngón tay phía trên hiện lên một đạo kiếm khí, bên trên bầu trời cửu tự chân ngôn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, cầm đầu chữ Lâm, thể tích to lớn bút pháp kinh người, mỗi một bút đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, tới Cửu Ngôn Chân Đế gần, cường hãn đâu chỉ một chút, thanh thế to lớn, không có ngoài ý muốn, Cửu Ngôn Chân Đế rơi xuống trù, được vững vàng địa đè ép, cước bộ không khỏi lui về phía sau một chút, chăm chú nửa bước mà thôi lại là cho Khang Lê một cái chớ đại cơ hội. Nguyên lai ngươi chỉ có cái này có chút tài năng, hai tay nhanh chóng nắm quyết, còn lại tám chữ xếp thành một hàng, giống như liền phát đồng dạng, nhắm ngay Cửu Ngôn Chân Đế ở ngực điên cuồng đánh hạ đi. Binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tiền, hành mỗi một chữ rơi vào Cửu Ngôn Chân Đế trên thân đều sẽ phát ra khủng bố thanh âm. Thân thể của hắn tựa như là một cái đào đất đạn pháo một dạng. Liên tục hạ xuống khóe miệng đã sớm phun ra không ra máu tươi. Theo gương mặt chảy xuôi tại trên mặt đất hô hấp thô cuồng. Chỉ dựa vào trong lòng một cỗ oán niệm treo một hơi, không. Không có khả năng, một người làm sao có thể đồng thời sử dụng chín chữ. Cho dù là tự mình cảm nhận được cửu tự chân, ngôn lực lượng, hắn vẫn như cũ không tin. Ma giới có thể có được dạng này lực lượng, người nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Khang Lê cười khẩy, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Quay đầu nhìn sau lưng tu luyện giả, trong lòng các ngươi cứu thế chủ thua còn thua rất thảm. Làm sao bây giờ, ta lại muốn giết người. Trường kiếm tuột tay mà ra, phóng tới khoảng cách gần nhất mấy người. Mũi kiếm chỗ tản mát ra ma giới độc hữu sát khí. Chỉ là trong nháy mắt, mũi kiếm đã tới gần mấy người cổ họng. Chỉ cần thoáng hướng về phía trước một chút xíu, mấy người đầu lâu liền sẽ lăn rơi xuống đất. Thế mà, ngay lúc này, một thanh càng mạnh càng tinh xảo hơn trường kiếm xuất hiện tại hắn mũi kiếm chỗ. Keng, một cái ma tôn mà thôi. Có cái gì cuồng vọng tư bản? Theo Khang Lê trường kiếm bị đánh bay, một đạo vang dội mà thanh âm hùng hậu trên không trung truyền đến quay đầu nhìn lại. Ở giữa một cái hết lần này tới lần khác thanh niên. Chậm chậm rơi vào khoảng cách Cửu Ngôn Chân Đế hố sâu không xa địa phương, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn lấy Khang Lê, mà chính là nhìn lấy trong hố sâu Cửu Ngôn Chân Đế, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thanh âm rơi xuống, thể nội hiện lên một đạo khí tức bén nhọn, quả thực là đem hắn theo trong hố sâu nâng lên, đi nghỉ ngơi đi. Thanh niên thanh âm vẫn như cũ, vô cùng bình thản. Giống như đối với loại này thương tổn không để bụng làm tốt đây hết thảy hắn đơn tay đặt ở chóp mũi. Nhẹ nhàng sờ một chút, tốt thối. Tại sao có thể có một loại cặn bã vị đạo? Nói một cái tay khác chỉ hơi hơi động một ngón tay thanh trường kiếm kia trong không khí xẹt qua. Một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi ở bên cạnh hắn đồng dạng tàn mát ra nồng đậm ghét bỏ không có giết người Khang Lê trong lòng. Một trận phiền muộn, trước đó cũng đã nói hắn mỗi lần xuất thủ, đều muốn gặp được máu tươi, nếu không trong lòng liền sẽ mười phần khó chịu, nhìn chằm chằm người tới, khinh miệt hỏi thăm, người lại cái gì tiên đế. Dùy thanh niên mắt thấy Khang Lê phách lối bộ dáng, không khỏi cười, người phách lối để cho ta nghĩ đến một cái đã từng bạn cũ. Chỉ là... người bộ dáng để ta nhìn có chút buồn nôn. Hắn ngôn ngữ so với Khang Lê phách lối rất nhiều. Quả nhiên, Khang Lê hai con ngươi nhíu lại, khóe miệng hơi hơi dương lên. Các ngươi có phải hay không cảm thấy tiên đế rất không được sao? có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ai, thối quá, thối quá, muốn động thủ thì tới đi. Thật là khiến người ta mất đi khẩu vị. Thanh niên một mặt ghét bỏ nói đến. Giống như Khang Lê mỗi lần nói chuyện đều lại phát ra so người đê tiện còn muốn mùi khó ngửi một. Dạng thanh niên kiếm pháp như thế tinh xảo, tin tưởng rất nhiều người đã đoán được thân phận của hắn. Tại giới thiệu một chút đi, người này là tiên giới kiếm tông trưởng môn kiếm tiên Lạc Thiên. Vốn là hắn là không có ý định đến đây, bởi vì tiên giới những thứ này cái gọi là tiên đế cùng hắn cũng không quen. Nhưng là, hắn nhìn đến Diệp Thần khởi hành, chính đang đi tới nơi này, lúc này mới đến tham gia náo nhiệt. Vừa tốt đụng phải Cửu Ngôn chân đế bị ngược thuận tay giúp một chút bận bịu. Tốt, đã ngươi dùng kiếm pháp vậy ta nếu là không dùng kiếm pháp há không là có lỗi với ngươi. Đã đối phương phách lối như vậy, Khang Lê cũng mất đi ngôn ngữ hứng thú. Đánh một cái búng tay, cái kia chốc ra trường kiếm tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng vững vàng rơi vào trong tay. Cổ tay rung lên, nhấc lên vô số kiếm hoa. Tới đi, động thủ đi. Lạc Thiên mắt thấy Khang Lê động tác trong lòng buồn cười, tựa hồ nhìn ra manh mối gì. Lấy đạo của người trả lại cho người bắt trước người khác công pháp, nạp cho mình dùng. Ra bất ngờ, công không phòng bị. Tốt một cái thủ đoạn hèn hạ. Thanh âm hắn rất bình thản, nhưng là rơi vào Khang Lê trong lỗ tai về sau, sắc mặt thay đổi mấy lần. Tựa như Lạc Thiên nói tới, khác công pháp cũng là hiện học hiện làm, chỉ là hắn nắm giữ ma tôn cảnh giới. Cải biến một người công pháp quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tựa như vừa mới cửu tự chân ngôn một dạng cửu tự kiếm quyết cũng là lâm thời nảy lòng tham thăm dò. Thao tác, không phải vậy, cửu tự cũng sẽ không càng ngày càng yếu. Đến sau cùng cũng không có giết chết Cửu Ngôn chân đế. Lạc Thiên tâm bên trong hiếu kỳ, cái này lấy cách của người công pháp, bí quyết đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì tu luyện giả hội trong nháy mắt lĩnh ngộ đối phương chiêu số cái gọi là suy đoán ngàn ngàn vạn, không bằng tự mình thí nghiệm. Khóe miệng vẩy một cái, một chân đá vào thân kiếm nắm chuôi kiếm. Mũi kiếm từ dưới lên trên bốc lên một cái một tầng kiếm hoa. Vô tận sát ý tràn ngập ra, Khang Lê lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chỉ là cái này trầm tư rất ngắn, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Ngay sau đó cười nói, kiếm tông Lạc Thiên, khó trách kiếm pháp tinh như vậy chạm. Nói, trường kiếm trong tay của hắn, lấy giống như đúc động tác, bỗng nhiên thượng thiêu, chỉ là... Hắn phát ra kiếm khí so Lạc Thiên càng thêm bức người, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.